Người gọi Rahula tới ngồi bên cạnh người, và vuốt tóc chú bé. Một lát sau, lệnh bà Gotami lấy chèo áo sari lau khô nước mắt rồi mỉm cười nói với bụt con đi lâu quá. Như vậy là đã hơn 7 năm trời. Con biết không, Gopur là một người phụ nữ rất can đảm. Bụt nhìn bà Gotami rồi nhìn Yasodhara. Người nói, điều này con thấy từ lâu rồi. Mẹ và Gopur là hai người phụ nữ can đảm nhất mà con đã biết. Không những mẹ và Gopur đã gây dựng được ý chí cho người nam nhi, mẹ và Gopur còn là mẫu mực của những người đàn bà đức hạnh nữa. Con có duyên lành lắm mới có được mẹ và có được Gopur. Yasodhara bây giờ mới mỉm cười. Có mặt vua và hoàng hậu, bà ít khi dám lên tiếng nói chuyện thân mật với Siddhartha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vua nói, hồi nãy con có kể sơ lược cho ta nghe về những năm con đi tìm thầy học đạo và tu khổ hạnh. Bây giờ con có thể nhắc lại những điều đó được không, trước khi con kể tiếp? Vâng lời phụ vương, bụt kể sơ lược về những năm học đạo và hành đạo của mình. Người kể lại cuộc gặp gỡ giữa người với vua nước Magadha, về ngày thành đạo, về những đứa trẻ ở xóm nghèo Uruvela, về năm người bạn tu khổ hạnh, và về cuộc tiếp đón vĩ đại của vua Bimbisara. Mọi người lắng nghe bụt với tất cả sự chăm chú, cả Rahula cũng không phát ra một tiếng động. Khi bụt kể đến đoạn vua Bimbisara cúng dường rừng trúc, một cô thị nữ đi ra vườn ngự và đến gần hoàng hậu Gotami, cô cúi xuống thầm thì mấy câu bên tai hoàng hậu. Hoàng hậu thầm thì mấy câu trả lời, rồi người thị nữ đi vào, bà đã ra lệnh cho người thị nữ đặt bàn dọn cơm trưa hoàng gia ra ngoài vườn ngự. Tiếng của bụt đầm ấm, người kể khái quát những gì đã xảy ra và không nói nhiều đến các chi tiết. Người cũng không nói nhiều đến những gian truân khổ hạnh của người. Nhưng người đã nhân câu chuyện mà gieo vào trong lòng những người thân thuộc những hạt giống tốt lành của chánh pháp. Khi cơm nước đã được người hầu dọn ra đầy đủ ngoài vườn thì Hoàng Thái tử Nanda cũng vừa đi du hành về tới. Chàng mặc võ phục màu trắng, quân gác ở cửa thành đã cho Nanda biết là bụt đã về, vì vậy Nanda đã vội vàng chạy vào cung. Không thấy ai, chàng hỏi người thị nữ cho biết mọi người đang ở ngoài vườn ngự. Chàng ra vườn ngự, thấy bụt Nanda vội chạy đến chào mừng, bụt nắm tay em, người nói, em lớn mau lắm. Năm ta đi em mới có 15 tuổi. Bây giờ em đã 22 rồi phải không? Nanda gật đầu, hoàng hậu nói con phải chắp tay chào anh con theo cách chào một vị đạo sĩ. Con làm cho quen đi. Nanda vâng lời chắp hai tay trước ngực cúi đầu xá bụt. Bụt cũng chắp tay lại đáp lễ em. Mọi người quây quần quanh bàn ăn. Bụt đưa thầy Nagasamala tới ngồi gần bên mình. Người hầu đem nước tới để mọi người rửa tay. Vua hỏi, hồi nãy hai thầy đã khất thực được những gì trong bát? Bụt nhìn vào bát mình rồi nhìn vào bát của thầy thị giả. Người nói con chỉ mới xin được có một củ khoai, còn thầy Nagasamala chưa xin được gì hết. Vua Suddhodana đứng dậy, vậy để ta sẽ cúng dường hai thầy. Vua đứng dậy, Yasodhara cũng đứng dậy, bà nói con xin mang các thức ăn đến để phụ hoàng cúng dường vào bát các thầy. Bà nâng chậu cơm trắng giữa bàn lên trên hai tay rồi tiến đến bên cạnh thầy Nagasamala. Sau khi vua đã xớt cơm vào bát của thầy Nagasamala và của bụt rồi, bà mới đặt chậu cơm xuống và nâng vịn thức ăn lên. Vịn thức ăn này toàn là thức ăn chay nấu với cà. Di thức ăn bốc lên thơm ngát, cúng dường xong, vua ngồi xuống, bụt và thầy Nagasamala nâng bát lên mặc niệm. Ngồi quanh bàn, mọi người thấy thế cũng đều giữ im lặng. Mọi người ăn cơm im lặng theo bụt, Rahula ngồi trước bát thức ăn do mẹ sới cho cũng biết ăn cơm trong im lặng. Nắng càng ấm và tiếng ca hát của loài chim càng vọng lên rộn rã hơn. Cơm nước xong, hoàng hậu thỉnh vua và bụt rời bàn ăn trở về ngồi trên những chiếc cầm đôn. Người hầu cận dâng lên mỗi người một trái quýt, ngoài Rahula ai cũng cầm trái quýt trong tay mà không ăn, bởi vì ai cũng lắng tai nghe bụt kể chuyện. Phu nhân Gotami là người hỏi bụt nhiều câu hỏi nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bụt nói chuyện về túp lều của bụt tại tu viện Trúc Lâm, vua có ý định cất cho bụt một tịnh thất như vậy ở công viên Nigroda và một số các tịnh xá nhỏ khác cho các vị đại đức lớn tuổi trong giáo đoàn. Vua ngỏ ý muốn bụt ở lại vương quốc lâu ngày để giáo hóa. Hoàng hậu Gotami, Yasodhara, Nanda và Sandari Nanda ai cũng tỏ vẻ vui mừng khi nghe lời phát biểu của vua. Bụt nói đã đến lúc người cần trở về với tăng đoàn. Vua hỏi bụt ta muốn bụt và tăng đoàn tới thọ trai trong hoàng cung. Con nghĩ điều ấy có tiện không? Ta cũng muốn làm như vua nước Magadha mời các vương hầu và nhân sĩ đến để được nghe con giảng bày về đạo lý. Bụt cho phụ vương biết là điều đó có thể làm được. Mọi người thảo luận và đồng ý rằng trong 7 hôm nữa, hoàng gia sẽ thỉnh bụt và tăng đoàn đến để cúng dường.